Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, khỏi hẳn thương thế. Đột nhiên ở giữa một ngân quang cùng một huyết quang theo sơn cốc vệ linh ma chướng bên trong bắn ra, đôi quang mang hơi hơi một hồi, lập tức bay thẳng đến ra 10 dặm khoảng cách mới dần dần dừng lại. Này một ngân quang là cả người khoác tinh quang, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, mà này một huyết quang là một cái toàn thân đẫm máu thiếu niên. Tại trong sơn cốc ta tiêu hao quá nhiều long khí, hiện tại, buồn ngủ quá, cổ linh lung tâm, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng mệt mỏi, lười biếng thần sắc, nàng rất nhớ lập tức tiến vào ngủ say, chỉ là nhìn lộ thần liếc một chút. Cổ linh lung hơi hơi lắc đầu, đem tuôn ra lên buồn ngủ xua tan qua một bên, chợt hành bạch ngọc ngọc thủ hướng về phía trước duỗi ra. Trước mặt sơn thể trong chiều sụp đổ, hóa ra một cái hang đá. Cổ linh lung mang lộ thần tiến vào hang đá, ngoài động một tảng đá lớn bỗng nhiên bay lên đem động khẩu ngăn chặn, chỉ để lại bỗng thấu khí khe hở. Tiến vào hang đá về sau, cổ linh lung đã vô pháp tiếp tục duy trì thiếu nữ trạng thái. Biến ảo thành một đầu bạch ngọc cá nhỏ. Bạch ngọc cá nhỏ phun ra một cái cùng long nhãn không chênh lệch nhiều. Như lưu ly bong bóng. Bong bóng vừa xuất hiện liền hướng lộ thần mi tâm rơi đi. Mà bạch ngọc cá nhỏ làm theo đuôi cá đong đưa, tại trong không khí chậm rãi du động. Sau cùng chui vào lộ thần bên hông dược nang. Lưu ly bong bóng rơi vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Lộ thần ý thức dần dần thanh tỉnh, minh bạch ngọn nguồn về sau, lộ thần vô ý thức liền sẽ biết đứng dậy vận công. Chỉ là hơi động đậy một chút liền có vô số đếm không hết thống khổ đánh tới. Như hung mãnh thủy triều đồng dạng muốn đem lộ thần vừa mới thanh tỉnh ý thức đập nát rớt. Hít sâu một hơi, lộ thần cắn răng chịu đựng. Đứng dậy ngồi xếp bằng, sau đó yên lặng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn, nội thị thân thể, xem xét thương thế. Không lâu sau, lộ thần khẽ nhíu mày, mặc dù giờ phút này xương ngực bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết đang thôn phệ thiên linh khí chữa trị chính mình thân thể, nhưng lần này chính mình nhận thương thế thật sự là quá nghiêm trọng một chút. Thân thể tự chủ khôi phục tốc độ 10 phần chậm chạp. Dựa theo trước mắt tốc độ, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục lại, chí ít cũng cần đôi, 3 tháng thời gian. Đương nhiên, nếu như vận chuyển khí hải, để chân khí du tẩu kinh mạch, thương thế khôi phục tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Chỉ là lộ thần thử một chút, chính mình khí hải một điểm phản ứng cũng không. Chỉ sợ chỉ có chờ đến thân thể trước khôi phục lại, mới có khả năng nghĩ biện pháp vận chuyển khí hải. Trước đó chính mình vì đạt được đầy đủ long khí để cổ linh lung quan bế thất tinh phong cấm, vận chuyển toàn bộ khí hải, kéo dài thanh quang kiếm nhạy bén vọt tới hoang thạch. Động tác này, điên cuồng vô cùng, đan điền khí hải không có vì vậy sụp đổ liền đã là may mắn. Tạm thời không thể vận chuyển khí hải để chân khí du tẩu kinh mạch. Hoàn toàn ở lộ thần trong dự liệu. Chính mình trên thân không có mang theo liệu thương dùng đan dược. Khôi phục thương thế sự tình tạm thời gấp không được. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức xem xét cổ linh lung lưu lại bong bóng. Một lát về sau, lộ thần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Mặc dù lần này nỗ lực đại giới cực lớn, chẳng những thu hoạch đồng dạng làm cho người phấn chấn, linh hồn quả tới tay, trừ cái đó ra, còn có một đoạn bạch cốt. Đây là một đoạn bạch cốt, cũng không phải là hắc vụ trong sơn cốc bạch cốt, mà là tại thất tinh phong cấm sắp quan bế trước đó. Từ đó bắn ra, tập sát hướng lộ thần mi tâm này một bạch quang. Vốn đường đi thần chuẩn bị nổ tung long tinh tránh né rớt đây là một bạch quang. Sau cùng bạch quang bị cổ linh lung đoạn dừng lại, mà cổ linh lung ngủ say trước đó lưu lại bong bóng bao hàm hai đoạn trọng yếu tin tức. bên trong một đoạn tin tức là dạy chính mình như thế nào lợi dụng linh hồn quả tu luyện ra thức hải. Khác một đoạn tin tức là nói cho chính mình bạch cốt có thể thôn phệ. Bạch cốt đã đến có thể thôn phệ. Nhìn trong tay thỏa lớn hình bạch cốt liếc một chút, Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Không biết thôn phệ đây là một đoạn bạch cốt sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, Lộ Thần lập tức vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, điều động 40 con tiểu thao thiết. Chính mình xương ngực nhất thời sáng lên 40 ánh sáng nhạt. Một cỗ mạc danh thôn phệ chi lực theo xương ngực bên trên kéo dài ra đến. Bao phủ hướng thỏa lớn bạch cốt, quanh thôn phệ chi lực bao phủ bạch cốt một nháy mắt. Lộ Thần thân thể chấn động mãnh liệt, một tơ máu theo quanh thân trong vết thương chảy ra mà ra. Mà đầu càng là như là bị một thanh thiết chùy trùng điệp oanh kích một chút. Tối tăm sơn động, Lộ Thần trước mắt mạnh mẽ lắc lư, chỉ thấy một cái co lại tiểu bạch cốt cự thủ đột nhiên ở giữa hiện hình. Hướng chính mình chộp tới, mặc dù trước mắt cái này bạch cốt cự thủ so với thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ thu nhỏ vô số lần, chẳng những y nguyên to lớn vô cùng, bạch cốt giữa ngón tay đến bạch cốt cổ tay, không sai biệt lắm có 3 tầng lầu cao, bạch cốt cự thủ bao phủ mà đến, Lộ Thần liền cảm giác chính mình 10 phần nhỏ bé. Phảng phất chính mình cũng là một chùm yếu ớt ngọn lửa. Muốn bị cái này áp bách mà đến bạch cốt cự thủ tùy tiện theo diệt đi. Bình mới rượu cũ, phá cho ta, Lộ Thần chợt quát một tiếng, giống như một lôi đình giữa trời nổ bể ra đến, chấn động đến toàn bộ sơn động đều ông ông tác hưởng. Mà theo đó một tiếng quát lớn, trước mắt mình bạch cốt cự thủ nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù phá mất bạch cốt cự thủ, chẳng những Lộ Thần nhãn thần lại là lộ ra một tia lãnh ý. Vừa mới phát sinh một màn, nhìn như bị chính mình nhẹ nhõm phá giải, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Bạch cốt cự thủ hữu hình vô chất, vô pháp đối chính mình thân thể tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Chẳng những nếu như chính mình không có kịp thời tỉnh ngộ lại, bạch cốt cự thủ liền sẽ đem chính mình hồn phách đập vụn, sụp đổ rớt, hồn phách một khi vỡ vụn biến mất, chính mình liền sẽ không chết, có thể chết lại, lưu lại thân thể bất quá là một bộ không xác a. Phá mất bạch cốt cự thủ về sau, thao thiết thôn thiên kinh thôn phệ chi lực mới chính thức bắt đầu thôn phệ luyện hóa bạch cốt. Một khi luyện hóa, Lộ Thần mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút, trước mắt một đoạn bạch cốt, chỉ cùng chính mình ngón út không chênh lệch nhiều, chẳng những bên trong ẩn tinh khí lại là bàng bạc cuồn cuộn vô cùng. Cái này thực sự vượt qua Lộ Thần dự kiến, có chút suy nghĩ, Lộ Thần vừa thoải mái rớt tới, bạch cốt cự thủ hạng gì khủng bố. Mặc dù đây là một đoạn bạch cốt, đối với bạch cốt cự thủ mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Chẳng những tuyệt đối không thể khinh thường, mà bạch cốt cự thủ chính chủ, bản ý là ta phải dùng đây là một đoạn bạch cốt bắn giết chính mình. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đây là một đoạn bạch cốt không những không có đem chính mình bắn giết rớt đến. Ngược lại còn muốn trợ giúp chính mình khôi phục thương thế. Đề bạt tu vi, không biết này bạch cốt cự thủ chính chủ biết rõ đây hết thảy về sau. Lại là một bộ cái dạng gì sắc mặt, sợ rằng sẽ rất khó coi đi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần nhịn không được đắc ý cười ha ha. Chợt hít một hơi lãnh khí, nụ cười khiên động thương thế. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần nghĩ đến cái gì? Con mắt đột ngột sáng ngời. Chỉ là lớn bằng ngón cái một đoạn bạch cốt, liền chất chứa như thế bàng bạc tinh khí. Không biết này bạch cốt cự thủ vừa chất chứa cỡ nào khủng bố tinh khí. Chỉ sợ nhiều khó mà tưởng tượng đi, mà đây chỉ là một cái tay mà còn có này bạch cốt cự thủ chính chủ. Vừa chất chứa cỡ nào khủng bố tinh khí, nếu như chính mình có thể đem đây là bạch cốt cự thủ tính cả bạch cốt cự thủ chính chủ cùng nhau thôn phệ luyện hóa hết. Thực lực nhất định sẽ tăng vọt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Chỉ là một lát về sau, Lộ Thần nhịn không được cười lên, hơi hơi lắc đầu, chính mình thật sự là nghĩ quá nhiều một chút, liền bạch cốt cự thủ đều đối phó không, lại còn muốn thôn phệ luyện hóa bạch cốt cự thủ phía sau chính chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Lộ Thần tâm vô bằng vụ vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Ngạ hậu gặp dê thôn phệ bạch cốt bên trong chất chứa bàng bạc tinh khí. Tiếp theo luyện hóa để bản thân sử dụng, quanh thân bì mô như là hạn hán đã lâu lớn, tất cả đều là da bị nẻ vết thương, tìm không thấy một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Mà bì mô bên dưới cơ địa, huyết quản đứt gãy vô số, xuống chút nữa chính là ngũ tạng lục phủ, đồng dạng tổn hại nghiêm trọng, máu tươi chính là một điểm điểm ra bên ngoài chảy ra. Sau đó liền quanh thân cốt cách, toàn thân xương cốt mặc dù không có gãy mất, chẳng những tựa như vỡ tan còn nát đồ sứ. Phía trên tất cả đều là như là mạng nhện đồng dạng vết nứt. Bạch cốt bên trong chất chứa tinh khí bị thôn phệ chi lực thôn phệ. Lại từ 40 con tiểu thao thiết toàn lực luyện hóa. Nhất thời một noãn lưu liên tục không ngừng theo Lộ Thần xương ngực bên trong chảy xuôi ra đến. Bức xạ hướng quanh thân toàn thân, tu luyện là do ngoại nhập nội, mà chữa trị thương thế lại là vừa lúc tương phản, cần từ trong ra ngoài. Lộ Thần đầu tiên là điều động tinh khí noãn lưu thấm vào quanh thân cốt cách, để cốt cách tỏa sáng tân sinh, sau đó bài xuất thể nội phế máu phế thải, vừa rồi bắt đầu chữa trị tạng phủ thương thế, đợi đến tạng phủ thương thế chữa trị hoàn tất. Cần lần nữa bài xuất thể nội phế máu phế thải, về sau mới có thể ngọc thủ khôi phục quanh thân cơ địa, huyết quản thương thế, mà đợi đến cơ địa, huyết quản thương thế khôi phục hoàn tất, y nguyên cần lần nữa bài xuất thể nội phế máu phế thải. Sau đó tiến hành một bước cuối cùng, bì mô thương thế khôi phục, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên một hắc sắc tơ máu theo Lộ Thần quanh thân trong vết thương kích xạ ra đến. Phế máu phế thải bài xuất, Lộ Thần thương thế khôi phục tiến hành đến một bước cuối cùng. Khôi phục bì mô thương thế, chỉ gặp Lộ Thần quanh thân da thịt nhúc nhích, tổn hại da thịt bì mô dưới xuất hiện tân sinh bì mô. Đến tận đây, Lộ Thần trước đó tại trong sơn cốc thụ thương hoàn toàn khôi phục. Thân thể thương thế khôi phục, Lộ Thần lập tức thử vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Quả nhiên cùng chính mình đoán trước một dạng, thân thể thương thế khôi phục về sau, khí hải liền có thể thuận lợi điều động, hết thảy khôi phục bình thường. Lộ Thần yên lòng, lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ bạch cốt liếc một chút. Chỉ gặp thỏa trường bạch cốt như là ngà voi điêu thành, trong suốt như ngọc. Nếu như chính mình không phải đã biết rõ đây là một đoạn bạch cốt đường đi, nhìn thấy về sau căn bản sẽ không coi là đây là một đoạn bạch cốt, mà bạch cốt bị chính mình thôn phệ, luyện hóa, hiện nay chính mình thương thế đều khôi phục, bạch cốt chỉ co lại tiểu thập phần có một, luyện hóa bạch cốt bên trong chất chứa tinh khí, trừ có thể khôi phục thương thế bên ngoài. Tự nhiên cũng có thể tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Giác tỉnh tiểu thao thiết. Chỉ bất quá Lộ Thần tạm thời không có tu luyện thao thiết thôn thiên kinh tâm tư. Đem bạch cốt thu nhập dược nang bên trong. Lập tức Lộ Thần lại từ dược nang bên trong lấy ra một vật. Chính là từ hồn ma đằng bên trên hái xuống tới linh hồn quả. Linh hồn quả tuyệt đối là thiên tài bảo bối. Mà lại là thiên tài bảo bối bên trong tối đỉnh cấp một loại. Tiếp đó, Lộ Thần sẽ dựa theo cổ linh lung truyền thụ bí pháp, luyện hóa linh hồn quả bên trong thần kỳ lực lượng, mở ra chính mình thức hải. Khí hải cảnh võ tu sĩ tu luyện căn bản sẽ không liên quan đến thức hải. Tự cao hơn một tầng chân cương cảnh cũng tương tự không liên quan đến thức hải tu luyện. Chỉ có càng sâu tầng thứ võ cảnh giới mới có thể liên quan đến thức hải tu luyện.